Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, buổi biểu diễn khai mạc. Cúp điện thoại, Trương Dương ánh mắt hơi lấp lóe. Muốn đem Dư Diêu làm tiến vào này bộ cấp tảng lớn, vẫn đúng là không phải là không có khả năng sự tình. Bởi vì trên tay hắn vừa vặn thì có một bộ Dư Diêu chủ đóng phim. Nhượng Tử Đạn Phi, bộ phim này chất lượng hắn biết rõ. Nếu như hiện tại nhường nó chiếu phim, tuyệt đối có thể gây nên to lớn náo động. Sự vang dội không nhất định có thể so với Đại Thánh, kém bao nhiêu. Muốn phá Đại Thánh, phòng bán vé ghi chép thậm chí đều có rất lớn khả năng. Ở này trong bộ phim, Dư Diêu diễn chính là gừng văn nhân vật. Một cái đầu não bình tĩnh túc trí đa mưu còn mang theo một điểm anh hùng thuộc tính mã phỉ. Hắn có đầy đủ tự tin xác định nhân vật này được hoan nghênh trình độ. Điện ảnh chiếu phim sau, Dư Diêu tuyệt đối sẽ được toàn quốc khán giả to lớn quan tâm. Hắn tuyệt đối là to lớn nhất bên thắng. Bộ phim này cũng tuyệt đối có thể giúp hắn mở ra điện ảnh thị trường. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, đến thời điểm hắn sẽ ở bên cạnh Phiến Phong gật gù. Tiên Phong truyền thông nhất định sẽ cân nhắc nhường hắn gia nhập Hollywood này bộ cấp tảng lớn. Dù cho là nhân viên đã định cũng có thể lâm thời thay đổi. Chỉ ít, hắn cho rằng có 7 phần 10 trở lên độ khả thi. Hắn có cái này tự tin. Như, Can Đảm, loại này đã thành hình cấp tảng lớn. Muốn dẫm khẳng định là không có cách nào dẫm. Hắn như thế nào đi nữa ngu xuẩn cũng sẽ không làm ra đập một bộ tảng lớn đến với bọn hắn đánh lôi. Đài sự tình đến, loại này tảng lớn đã truyền phát tin hai bộ. Ở toàn cầu đều có khổng lồ số lượng trung thực mê điện ảnh. Hắn đến thời điểm nếu như nói cùng này bộ hí đối nghịch, cái kia cùng tự tìm đường chết không hề khác gì nhau. Nếu như thật làm như thế, nhất định sẽ nghênh đón vô số người chê cười. Nhất định sẽ gây nên những này mê điện ảnh phản cảm cùng mâu thuẫn tình xúc. Đến thời điểm hắn đánh ra đến đồ vật như thế nào đi nữa tốt cũng sẽ không có bao nhiêu người đến xem. Đến lúc đó nhưng là thật sự lúng túng. Dù sao, một bộ tốt điện ảnh mang cho người ta môn không chỉ là một cố sự. Nó còn có hồi ức, còn có cảm tình, còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật. Không người nào nguyện ý người khác tới phá hoại trong lòng mình những kia mỹ đồ tốt. Nếu không có cách nào cản, vậy trước tiên nghĩ biện pháp giúp Dư Diêu mở ra quốc tế thị trường đi. Ngược lại loại này đại chế tác cũng không thể là Tiên Phong truyền thông toàn ngạch đầu tư. Bọn họ thậm chí đều chiếm không tới đại đầu. Cuối cùng Tiên Phong truyền thông có thể được chỗ tốt cũng có hạn. Có điều, tất cả những thứ này tiền đề còn phải xem này bộ cấp tảng lớn quay chụp thời gian. Nếu như nó tuần sau liền muốn bắt đầu quay chụp, hết thảy đều là nói suông. Ở suy nghĩ một chút sau, Trương Dương lại tìm ra lúc trước Trình Khánh Quang giúp hắn làm ra một phần văn kiện. Đăm chiêu nhìn, phần này trên văn kiện rõ ràng đánh dấu Tiên Phong truyền thông trong năm ấy sắp sửa chiếu phim đại. Chế tác, tuy rằng có 8 phần 10 trở lên đều không có ghi rõ cụ thể ngày. Nhưng mặt trên nhưng là rõ ràng ghi rõ tháng. Căn cứ trên văn kiện đánh dấu, Tiên Phong truyền thông ở tháng 6 để có một bộ gọi Anh Hùng Vô Địch. Đại chế tác muốn lên ánh, Trương Dương đặc biệt nhìn một chút Trình Khánh Quang ở này bộ hí mặt sau đánh dấu. Biết này bộ đại chế tác tập hợp Tiên Phong truyền thông dưới cờ 5-6 vị đại gia, có thể nói là bọn họ hơn nửa năm kỳ vọng to lớn nhất một bộ hí. Đặc biệt ở Rừng Rậm, sau khi đại bại, dựa theo hắn nguyên lai quy hoạch, Viên Đạn Tử Đạn là dùng để phục kích nó. Nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác lại tới đối phó nó. Muốn công kích Tiên Phong truyền thông, hắn có thừa biện pháp. Nhưng nếu không giấu vết đem đang ở địch doanh Dư Diêu đẩy tới đi, cơ hội cũng không nhiều. Ở buổi tối hôm đó, Dư Diêu liền đem tin tức đánh nghe ra. Bởi vì vừa mới bàn xong xuôi hợp tác ý đồ, bọn họ tiền kỳ còn cần tuyển cảnh chờ một loạt quy hoạch. Vì lẽ đó, Hollywood này bộ cấp tảng lớn đem ở hơn 3 tháng sau chính thức quay chụp. Nghe được tin tức Trương Dương suýt chút nữa không bật cười. Phần này kinh hỉ làm đến thực sự là quá đột nhiên. Tiên Phong Truyền Thông đại chế tác ở tháng 6 để chiếu phim. Khoảng cách bây giờ còn có hơn 50 thiên. Nhưng này bộ cấp tảng lớn nhưng ít nhất phải 9-10 thiên hậu mới bắt đầu quay chụp. Nói cách khác, trước hắn muốn mượn, viên đạn, công kích, anh hùng vô địch, kế hoạch có thể tiếp tục thực thi. Thúc đẩy dư diêu cùng công kích, anh hùng vô địch, hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành. Này chân thực là một vẹn toàn đôi bên tốt thời gian a. Nghe được Trương Dương ở trong điện thoại tiếng cười, dư diêu đầy mặt không hiểu ra sao. Hỏi, ngươi cười cái gì? Không có chuyện gì. Trương Dương cười trả lời, ngươi tiếp tục bận bịu ngươi đi. Chuyện còn lại ta đến sắp xếp. Có yêu cầu ngươi phối hợp địa phương ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được, dư diêu cũng không có hỏi nhiều cái gì. Ngược lại hắn biết Trương Dương không thể sẽ hại hắn. Cúp điện thoại, Trương Dương bắt đầu sắp xếp. Viên đạn, chiếu phim trước tiên truyền kế hoạch. Điện ảnh hiện tại còn ở làm hậu kỳ, nhưng cũng đã sắp tiếp cận kết thúc. Nếu cần, trong vòng nửa tháng hoàn công đều không có vấn đề. Nhưng hiện tại nếu còn có đầy đủ nhiều thời giờ, hắn tự nhiên cũng không vội vã. Thứ tư, Diệp Uyển buổi biểu diễn khai mạc. Đồng thời, ngày này cũng là Tiên Phong Truyền Thông cùng Hollywood hợp tác tin tức tuyên bố hội. Làm lão bản, Trương Dương đương nhiên đến muốn đi quan tâm một hồi Diệp Uyển công tác. Hơn nữa hắn muốn bảo đảm cái kia mấy mới ca chất lượng cùng với cả chàng buổi biểu diễn hiệu quả. Vì lẽ đó hắn này một ngày cũng đều ở hiện trường nhìn chăm chăm. 2 giờ chiều không tới, hiện trường bắt đầu diễn tập. Ca vũ a, ánh đèn a, hiệu quả a, này hết thảy đều phải thử. Âm nhạc hiệu quả phương diện Diệp Uyển xin mời chính là giáo viên của nàng Bạch Thanh Dương. Ban nhạc xin mời vẫn là Tình Thiên Dương Quang. Rất nhiều công nhân viên thậm chí đều là lúc trước chế tác Che Mặt Ca Vương, những kia đoàn đội, bởi vì đã từng hợp tác qua một lần, đại gia phối hợp lại cũng đều phi thường thông thuận, hiểu ngầm 10 phần. Tình Thiên Dương Quang tuy rằng không phải Trình Khánh Quang công ty bọn họ người, nhưng 2 tháng trước Trương Dương gọi điện thoại yêu xin bọn họ thời điểm, bọn họ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Thật giống không một chút nào lo lắng Tiên Phong Truyền Thông áp lực. Che Mặt Ca Vương, bá gia trực tiếp đem bọn họ từ quốc nội tốt nhất ban nhạc một trong đẩy lên vị trí tốt nhất trên. Mặc kệ là tiếng tăm vẫn là địa vị đều so với trước đây mạnh quá nhiều quá nhiều. Chỉ bằng điểm ấy, bọn họ cũng sẽ không nói ra từ chối đến. Có điều, Trương Dương cũng chỉ là mời này một nhánh ban nhạc. Còn khách quý, hắn một cũng không có xin mời. Tuy rằng hắn xác định hắn mở miệng, đã từng leo lên qua Ca Vương, sân khấu những người kia nên đáp ứng. Nhưng này cũng là mang ý nghĩa bọn họ có thể đắc tội Tiên Phong Truyền Thông. Vì không cho những người kia tăng thêm phiền phức không tất yếu, hắn tự nhiên cũng lười xin mời. Đến thời điểm hắn đi tới xuyến chàng cũng là có thể. Dù sao đây là Diệp Uyển buổi biểu diễn, nàng mới phải nhân vật chính. Hết thảy công tác đều có nhân viên chuyên nghiệp đang phụ trách. Trương Dương cần bận tâm chính là ca khúc chất lượng. Ở Trương Dương bọn họ chuẩn bị thời điểm, ngoại giới cũng không có thiếu người đang chăm chú. Có 2 nhà môn hộ trang web giải trí, trang báo thậm chí còn có thể nhìn thấy tin tức như thế. Võng hữu môn càng là đang không ngừng đang bàn luận Diệp Uyển ngày hôm nay sẽ sướng gì đó ca. Ở Che Mặt Ca Vương, trên sướng qua những kia kinh điển ca khẳng định là muốn sướng. Không sướng khán giả đều không đáp ứng a, nàng sướng qua nhất định sẽ sướng. Nhưng nàng không sướng qua có thể hay không sướng a? Chỉ cần thích hợp nàng nhất định sẽ sướng. Những này ca bản quyền đều ở Trương Dương trên tay. Nàng muốn sướng là có thể sướng. Các ngươi nói Trương Dương có thể hay không lại cho nàng viết 2 mới ca a? Mới ca? Nói đùa sao, ở buổi biểu diễn trên sướng mới ca, thế này thì quá mức rồi. Mới ca khẳng định không thể, từ xưa tới nay chưa từng có ai ở buổi biểu diễn trên sướng qua mới ca a, cũng không nhất định a. Trương Dương này cái kẻ điên làm đi ra sự tình xưa này đều là khiến người ta ngoài ý muốn. Đề, Tài không biết làm sao liền chuyển đến Trương Dương có thể hay không cho Diệp Uyển viết mới ca trên. Không chỉ có là khán giả đang chăm chú, giới âm nhạc cũng đang chăm chú. Tuy nói toàn bộ nghiệp giới liên thủ đem Trương Dương phong sát, nhưng giới âm nhạc rất nhiều người đối với Trương Dương vẫn luôn là mang trong lòng cảm kích. Không bởi vì những khác, liền bởi vì hắn một đương che mặt ca vương, nhường uể oải hồi lâu giới âm nhạc một lần nữa thức tỉnh, nhường cho bọn họ lại có cơ hội kiếm tiền. Vì lẽ đó, vào lúc này, rất nhiều người ánh mắt chua tìm đến phía Diệp Uyển buổi biểu diễn. Rất chờ mong nàng ngày hôm nay chói mắt biểu hiện. Trừ bọn họ ra bên ngoài, có chút phóng viên giải trí cũng đang chăm chú. Bởi vì biết Diệp Uyển là Trương Dương dưới cờ duy nhất một người nghệ sĩ, bọn họ thậm chí sớm mua xong phiếu đi tới hiện trường, sẽ chờ đưa tin trực tiếp tin tức. Ở cái này cùng Tiên Phong truyền thông lúc trở mặt, ở cái này toàn ngành nghề đều ở xa lánh bọn họ thời điểm, bọn họ cho rằng Trương Dương nhất định sẽ nhường Diệp Uyển buổi biểu diễn phi thường khác với tất cả mọi người. Dù sao hắn có năng lực này, tốt như vậy tin tức tư liệu sống, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, có Trương Dương tin tức thì có click lượng. 3 giờ tả hữu, Tiên Phong truyền thông cùng Hollywood hợp tác tin tức tuyên bố hội đúng giờ tổ chức. Duy Duy thị tần vì kéo lưu lượng, đối với này đương tuyên bố hội tiến hành rồi toàn bộ hành trình trực tiếp. Bởi vì có Hollywood cấp siêu sao cùng đại oản dự họp, trận này tuyên bố hội cũng phi thường được quan tâm, vừa bắt đầu hấp dẫn vô số võng hữu đi vào vây xem. Sau đó, liên quan với trận này tuyên bố hội tin tức bắt đầu ra hiện tại các môn hộ lớn trang web giải trí, trang báo, thành công rời đi khán giả đối với Diệp Uyển buổi biểu diễn chú ý. Trương Dương ngay lập tức nhận được tin tức. Đối với này, hắn cũng chỉ là không để ý chút nào bĩu môi, một điểm đều không để ở trong lòng. Bọn họ tổ chức chính là buổi biểu diễn, lại không phải tin tức, căn bản không cần thiết với bọn hắn cướp trang báo. Coi như là bọn họ hiện tại đem bên ngoài trang báo toàn nhận thầu, bọn họ buổi biểu diễn cũng sẽ không phải chịu chút nào ảnh hưởng. Chẳng lẽ khán giả vì xem tin tức của bọn họ sẽ đem xem buổi biểu diễn thời gian đều bỏ ra đến? Này không phải đùa giỡn hay sao? Thời gian loáng một cái đến buổi tối 7 giờ. Khoảng cách buổi biểu diễn bắt đầu còn có một canh giờ. Khán giả bắt đầu ra trận. Từng cái gậy huỳnh quang cùng màn huỳnh quang bắt đầu ở thính phòng lấp lóe. Buổi biểu diễn bầu không khí càng ngày càng đậm. Che mặt ca vương. Sau khi Diệp Uyển tiếng tam tăng mạnh, nói là trực tiếp tăng lên trên đều không khuếch đại. Hơn nữa đây là nàng lần thứ nhất mở buổi biểu diễn, được hoan nghênh trình độ tự nhiên là phi thường cao. Hiện trường phi thường náo nhiệt, khán giả đầy cõi lòng chờ mong. Đồng thời, công nhân viên cũng ở làm chuẩn bị cuối cùng. Triệu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân cũng ở điều chỉnh thử máy quay phim góc độ cùng tia sáng. Trận này buổi biểu diễn ngày mai xảy ra hiện tại kỳ tích thị tần. Bọn họ tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm nhiếp ảnh ra. Trương Dương ở phía sau đài nhìn, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ba mới ca bố, khẳng định lại sẽ ở giới âm nhạc quát lên một trận gió xoáy. Trận này buổi biểu diễn qua đi, Diệp Uyển ở giới âm nhạc địa vị nên có thể xếp hạng tiến đầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.